Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực là đáng sợ. Từ đó có thể thấy, ngay cả lúc Tây Kỳ, chỉ cần Thái Thanh Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn hợp lực, cũng đủ sức phá Chu Tiên kiếm trận. Đồng thời, nghe Thông Thiên Giáo chủ nói vậy, Vương Huyền cũng tự hỏi điều ấy. Vì sao Thái Thanh Thánh Nhân lại chờ đến giờ, lúc Tây Kỳ, Thái Thanh Thánh Nhân lại lựa chọn nhận thua, khiến cục diện bị động, đành phải dùng cách này để phá Chu Tiên kiếm trận. Phải biết, tuy trong hỗn độn, không phạm lời thề, nhưng vẫn có phần bất nghĩa, tự vả mặt mình. Điều này khiến hắn không khỏi suy nghĩ, Thái Thanh Thánh Nhân rốt cuộc mưu cầu điều gì, lúc ấy có thể phá được Chu Tiên kiếm trận, sao cứ phải chờ đến giờ? Thông Thiên, ngươi vẫn chưa hiểu, vạn vật đều có định số, như trụ vương, khi phong thần đã định, còn hơn 20 năm quốc vận, trong 20 năm ấy, dù thánh nhân xuất thủ, cũng khó lòng lay chuyển trụ vương, đó là định số, Thái Thanh Thánh Nhân nói. Vương Huyền thầm lắc đầu, trước kia, hắn có lẽ sẽ cho rằng lời Thái Thanh Thánh Nhân rất có lý, nhưng giờ đây, hắn không nghĩ vậy, cái gọi là định số, quả thực tồn tại, nhưng đó hẳn là thiên đạo đại thế, là thiên đạo định đoạt xu thế phát triển tương lai, thiên đình đã định trước đại hưng, đó mới là thiên đạo đại thế của phong thần lượng kiếp, có lợi cho hồng hoang thiên điện, về tiệt giáo và nhân tộc. Thực ra đều bị thiên đạo đại thế của thiên đình đại hưng quyết định, bởi tiệt giáo quá mạnh, thiên đình muốn đại hưng, vạn tiên triều bái của tiệt giáo nhất định phải tan biến, nhân tộc cũng vậy, nhân hoàng và ngọc đế bình khởi, nhân tộc thống lĩnh thiên hạ, nhân đạo khí vận vô cùng cường đại, thiên đình muốn làm tam giới chi chủ, nhất định phải áp chế nhân tộc, khiến trời trên người, niên hoàng trở thành thiên tử là minh chứng tốt nhất. Nhưng khi tiệt giáo chủ động gia nhập thiên đình, không còn là mối đe dọa, tiệt giáo có tan hay không, thực ra đã không quan trọng. Nhân tộc cũng vậy, hương chu diệt thương chỉ là thủ đoạn, nhưng nếu nhân hoàng đế tân nguyện làm thiên tử đế tân, hiệu quả cũng tương tự, đó chính là cái gọi là đại thế bất khả nịch. Tiểu thế có thể thay đổi, điện số mà Thái Thanh Thánh Nhân nói, chỉ là lời nói suông. Đương nhiên, hắn hiểu điều này là nhờ kinh nghiệm hậu thế, biết nội dung phong thần lượng kiếp, nên mới hiểu rõ. Thông Thiên giáo chủ thì không hiểu điều này, nếu hiểu được, trong phong thần lượng kiếp, tiệt giáo sẽ không thảm hại như vậy. Nhưng Thái Thanh Thánh Nhân thâm sâu khó lường, nếu nói người không hiểu điều này, Vương Huyền lại không tin. Hơn nữa, giờ đây, hắn càng thấy Thái Thanh Thánh Nhân càng khó đoán, không hiểu người ấy mưu đồ gì. Chỉ vì duy trì thiên đạo đại thế, nên mới xuất thủ trong phong thần lượng kiếp, hay chỉ vì giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn? Dù sao, xiển giáo, tiệt giáo và Tây Phương giáo đều đông đệ tử, trong phong thần lượng kiếp này, khó tránh khỏi phải tham gia. Nhưng nhân giáo do Thái Thanh Thánh Nhân sáng lập, đệ tử chỉ có Huyền Đô Đại Pháp Sư, căn bản không đe dọa được thiên đình. Chính vì thế, Thái Thanh Thánh Nhân nếu không tham gia lượng kiếp này, ai cũng chẳng làm gì được nhân giáo, ngược lại muốn hết sức lôi kéo người ấy. Nhưng Thái Thanh Thánh Nhân lại chủ động nhập kiếp, lấy định số làm ngụy trang, nhất định có mưu đồ. Hơn nữa tính toán rất lớn, định số, ta sẽ đánh tan định số, tìm ra con đường sinh tồn, như vậy mới không hối hận. Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói, nếu không tranh giành, hoặc có thể nhẫn nhịn, hắn còn có lựa chọn khác, nhưng hắn lại chọn con đường này. Thà lấy đường thẳng, không cầu đường quanh co, như thanh kiếm trong tay hắn, từ trước đến nay thẳng tiến không lùi, thà gãy chứ không cong, đó là điều hắn luôn giữ vững, cho nên dù biết có lựa chọn tốt hơn, hắn vẫn chọn con đường gian nan này. Đã như vậy, hy vọng ngươi nhìn thấy kết cục cuối cùng đừng hối hận. Chu Tiên kiếm trận, nên phá. Thái Thanh Thánh Nhân trầm giọng nói. Nói xong, vị Thái Thanh Thánh Nhân trên đỉnh thiên địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp đã nắm Tuyệt Tiên kiếm trong tay. Cùng lúc đó, ba vị Thái Thanh Thánh Nhân hợp lực, đạp thái cực đồ, nắm hãm tiên kiếm, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tiếp Dẫn Thánh Nhân cũng hành động, đặt tay lên Chu Tiên kiếm và Lục Tiên kiếm. Chỉ cần dùng chút lực là có thể lấy xuống Chu Tiên tứ kiếm. Vương Huyền đương nhiên biết bốn vị thánh nhân làm được. Lấy xuống Chu Tiên tứ kiếm, Chu Tiên kiếm trận tự nhiên bị phá. Thông Thiên giáo chủ chỉ có thể một mình đối mặt ba vị thánh nhân, một địch ba. Không có Chu Tiên kiếm trận, không cần nói cũng biết Thông Thiên giáo chủ sẽ không đơn giản chỉ là mất mặt. Lấy kiếm trong tay tìm ra con đường sinh tồn. Đây là chân ý của tiệt giáo. Hôm nay để các ngươi thấy kiếm mạnh nhất của ta. Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói. Thấy Chu Tiên kiếm trận sắp phá, hắn không chút hoảng hốt, vô cùng bình tĩnh, từ từ giơ thanh bình kiếm. Trong nháy mắt đó, Chu Tiên tứ kiếm trong tay Thái Thanh Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tiếp Dẫn Thánh Nhân cùng chấn động. Trong chớp mắt, vô số kiếm khí sắc bén từ Chu Tiên kiếm trận bắn lên trời, kiếm ý khủng bố vô biên hiện ra, rộng lớn mênh mông. Chu Tiên kiếm trận vốn sắc khí trùng thiên, vô số kiếm khí giờ đây như được triệu hồi, tập trung lại một chỗ. Nhưng chỉ là kiếm khí, dù sắc bén đến đâu, trong mắt thánh nhân cũng chẳng làm gì được họ. Kiếm ý rộng lớn vô cùng, khiến ba vị thánh nhân dù là uy lực vô song cũng không thể coi nhẹ, thậm chí khiến tâm thần chấn động. Chu Tiên kiếm trận, sát trận đứng đầu dưới thiên đạo, kiếm khí ngưng tụ, sát phạt vô biên, danh với thiên sát đạo của Minh Hà giáo chủ còn hung bạo gấp bội. Nhưng giờ phút này, kiếm ý xuất hiện lại rộng lớn vô cùng, không hề mang sát khí, lại chói lọi như mặt trời, quang minh chính đại. Thông Thiên giáo chủ khi sáng lập Tiệt giáo, chỉ đặt được chữ trận, điều này đã chứng minh đường đi của ông là sai lầm. Nhưng kiếm ý quang minh, rộng lớn như vậy, Thông Thiên giáo chủ lại vận dụng ra sao? Chẳng lẽ ông vẫn thâm tà bất lộ? Vương Huyền thầm nghĩ, một đạo tâm trong sáng, chí hướng kiên định. Thông Thiên giáo chủ quả nhiên có khả năng phá vỡ tất cả. Thái Thanh thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tiếp Dẫn thánh nhân lúc này hẳn đang kinh ngạc, nhưng Vương Huyền lại chẳng hề kinh ngạc chút nào. Trong sáu thánh, Thái Thanh thánh nhân mạnh nhất, khó lường nhất, nhưng nếu nói về thiên phú thì không ai sánh bằng Thông Thiên giáo chủ. Đạo tâm trong sáng ấy, chí hướng kiên định ấy, là những thánh nhân chỉ biết mưu mô, tính toán không có được, giống như thiếu niên nhiệt huyết, phân chấn hướng lên, nhưng lại chưa hiểu biết cạm bẫy đời người, hiểm ác nhân gian. Một khi lao vào hồng trần mênh mông, dễ dàng rơi đầu xuống máu. Thông Thiên giáo chủ trong lịch sử chính là như vậy. Nhưng mỗi thế giới đều có thiếu niên, và chính những thiếu niên ấy, bằng nhiệt huyết vô bờ, mang đến sự phồn vinh, sinh cơ mạnh mẽ cho thế giới. Trước kia, Thông Thiên giáo chủ chí hướng kiên định, nhưng muốn tạo nên một sinh cơ mới, khó tránh khỏi lạc đường. Nhưng chính nhờ hành động của ông, Thông Thiên giáo chủ mới có được sự lĩnh ngộ toàn diện về phong thần đại kiếp này và buông bỏ chấp niệm trong lòng. Đó không phải là đạo tâm Thông Thiên giáo chủ không còn trong sáng, hay là ông từ bỏ chí hướng kiên định. Hoàn toàn ngược lại, Thông Thiên giáo chủ vẫn kiên định như xưa, chỉ là không còn lạc đường, mà dùng đại đạo quang minh tạo nên một sinh cơ mới. Chính vì thế, mới có kiếm khí này, rộng lớn, chính đại, khiến ba vị thánh nhân cũng phải thầm kinh hãi. Kiếm khí khổng lồ bao trùm tất cả, Thái Thanh thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tiếp Dẫn thánh nhân cùng lúc chịu đựng cú sốc mãnh liệt. Ầm ầm, tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Người ngoài không biết bên trong Chu Tiên kiếm trận xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Chu Tiên kiếm trận sụp đổ ầm ầm. Cùng lúc ấy, các đệ tử Tiệt giáo trợn mắt há hốc mồm, khuôn mặt ngập tràn bi thương. Còn Xiển giáo, Tây Phương giáo và cường giả Thiên Đình thì vui mừng khôn xiết, Chu Tiên kiếm trận bị phá. Điều này chẳng phải có nghĩa là Thái Thanh thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tiếp Dẫn thánh nhân đã thắng sao? Với việc ba vị thánh nhân phá Chu Tiên kiếm trận, đại kiếp này còn điều gì khó tin nữa? Họ mới là người thắng cuối cùng. Dù Tiệt giáo hùng mạnh, vạn tiên triều bái, nhưng trước mặt thánh nhân, tất cả chỉ là loài kiến hôi, trong nháy mắt có thể tiêu diệt. Mộc Đế Hạo Thiên hân hoan nói: "Lương ngơ ngơ ngơ ngạt, Phó giáo chủ, thắng bại đã phân, đại kiếp này không còn lo lắng gì nữa. Cuối cùng chúng ta đã thắng. Trong trận thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ông và Trấn Nguyên Tử chịu áp lực cực lớn, chỉ có thể gắng sức chống đỡ. 12 hình tự tổ vu quá kinh khủng, không khác gì 12 tổ vu ngày xưa, làm sao họ có thể ngăn cản? Đừng nói đến họ, ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất năm xưa cầm Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung cuối cùng vẫn lạc, huống hồ là họ." Tăng đánh càng kinh hãi, ông và Trấn Nguyên Tử không biết có thể kiên trì bao lâu, thậm chí nhiều lần gặp nguy hiểm tính mạng. Nếu không nhờ Trấn Nguyên Tử có địa thư có thể ngưng tụ lực lượng đại địa, phòng ngự cực mạnh, và ông có thể ngưng tụ thiên giới chi lực, thì e rằng họ đã sớm chết. Bây giờ tốt rồi, Chu Tiên kiếm trận đã phá, ba vị thánh nhân lập tức sẽ thoát khỏi, mọi chuyện đều không còn lo lắng. Vị phó giáo chủ Tiệt giáo này dù mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là chuẩn thánh, trước mặt thánh nhân làm sao chống đỡ nổi? Khi Tiệt giáo tan thành mây khói, vị phó giáo chủ Tiệt giáo này thân tử đạo tiêu, họ sẽ là người thắng lớn nhất trong đại kiếp này. Vương Huyền nói: "Thắng? Nói điều đó bây giờ thì còn sớm, ngươi nghĩ rằng thắng bại giữa chúng ta chỉ đơn giản là Chu Tiên kiếm trận thôi sao?" Mộc Đế Hạo Thiên sẽ không bao giờ ngờ rằng, trong trận chiến Tây Kỳ, ông đã dự liệu Chu Tiên kiếm trận sẽ bị phá. Đối với Thái Thanh thánh nhân, ông luôn luôn đề phòng, và sự thật đã chứng minh, trong trận chiến Tây Kỳ, Chu Tiên kiếm trận có thể bị phá. Mọi người đều nghĩ thắng bại phụ thuộc vào Chu Tiên kiếm trận có bị phá hay không, hoặc là bị phá khi nào. Nếu Chu Tiên kiếm trận không bị phá, hoặc kiên trì đủ lâu trước khi bị phá, cơ hội thắng của Tiệt giáo sẽ rất lớn. Rốt cuộc, Tiệt giáo rất mạnh. Trong thời gian này, đã có không ít đệ tử Xiển giáo, Tây Phương giáo và Thần Linh Thiên Đình vẫn lạc. Nếu 360 năm vị chính thần trên phong thần bảng đều được lấp đầy, thì dù ba vị thánh nhân phá Chu Tiên kiếm trận cũng vô ích. Nhưng bây giờ, đại cục còn chưa ngã ngũ, ba vị thánh nhân phá Chu Tiên kiếm trận, điều này đã là tuyệt sát. Nhưng đối với Vương Huyền, ông chưa từng cho rằng Chu Tiên kiếm trận là quyết định thắng bại. Cũng không phải ông biết Chu Tiên kiếm trận nhất định sẽ bị phá. Hơn nữa, đối với đạo tổ Hồng Quân, Chu Tiên kiếm trận có bị phá hay không thực ra không hề quan trọng. Đã biết kết cục, làm sao ông còn đặt hy vọng vào việc Chu Tiên kiếm trận có bị phá hay không? Hơn nữa, Thái Thanh thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tiếp Dẫn Thánh Nhân đã phá được Chu Tiên Kiếm Trận, nhưng chỉ là phá được mà thôi, trước sự chứng kiến của vô số người. Sau khi Chu Tiên Kiếm Trận bị phá, bốn vị thánh nhân từ từ xuất hiện trong hỗn độn. Thái Thanh Thánh Nhân đã vận dụng Nhất Khí Hóa Tam Thanh, lúc này chân đạp Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ, trên đầu là Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tiếp Dẫn Thánh Nhân cũng vậy, đối diện với họ là Thông Thiên Giáo Chủ, tay cầm thanh bình kiếm, kiếm ý không hề thu liễm. Thái Thanh Thánh Nhân thở dài, Thông Thiên, ngươi có thể chém ra được một kiếm kia, quả thực ngoài dự liệu của chúng ta. Ba vị thánh nhân hợp lực phá được Chu Tiên Kiếm Trận, nhưng chỉ là phá được mà thôi, kiếm khí của Thông Thiên Giáo Chủ quá kinh diễm. Sau khi phá được Chu Tiên Kiếm Trận, họ lẽ ra phải chấn áp Chu Tiên Tứ Kiếm, nhưng dưới một kiếm của Thông Thiên Giáo Chủ, họ không có cơ hội chấn áp Chu Tiên Tứ Kiếm, chỉ có thể để Chu Tiên Tứ Kiếm trở lại tay Thông Thiên Giáo Chủ. Nói cách khác, nếu Thông Thiên Giáo Chủ muốn, hoàn toàn có thể tiếp tục bố trí Chu Tiên Tứ Kiếm, và họ lại phải phá trận một lần nữa. Đương nhiên, điều này không có ý nghĩa gì, nhưng Thông Thiên Giáo Chủ như vậy, dù ba vị thánh nhân liên thủ vẫn phải dè chừng. Thông Thiên Giáo Chủ nói những điều này có ích gì, hôm nay hãy kết thúc, xem là kiếm ta sắc bén hơn, hay là các ngươi mạnh hơn. Giờ khắc này, Thông Thiên Giáo Chủ vẫn uy phong lẫm lẫy, song so với trước kia, lửa giận đã nguôi ngoai phần nào, thay vào đó là sự kiên định vững vàng. Thông Thiên Giáo Chủ cùng Tiếp Dẫn đạo nhân sắc mặt âm trầm, tham vọng của họ không chỉ là giành thắng lợi trong đại kiếp này, họ muốn nhiều hơn thế, muốn Tiệt Giáo hùng mạnh kia tán thành mây khói, triệt tiêu mối hiểm họa lớn nhất, mở ra con đường vô hạn khả năng cho tương lai. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi phá vỡ Chu Tiên Kiếm Trận, họ sẽ trấn áp Chu Tiên Tứ Kiếm, làm suy yếu nghiêm trọng thực lực của Thông Thiên Giáo Chủ. Đến lúc ấy, sinh tử của đệ tử Tiệt Giáo nằm trong lòng bàn tay họ, đại kiếp này sẽ không còn gì đáng lo ngại. Nhưng giờ đây, mưu đồ bấy lâu nay của họ đã tán thành mây khói. Đối mặt Thông Thiên Giáo Chủ như thế, làm sao họ có thể toàn thắng? Nếu họ giết đệ tử Tiệt Giáo, mà Thông Thiên Giáo Chủ nhất quyết trả thù bằng cách tàn sát đệ tử Xiển Giáo và Tây Phương Giáo, cay có thể ngăn cản, nhưng họ lại không thể không ra tay, bởi vì nếu không, môn nhân đệ tử của họ sẽ bị diệt vong, kết cục chỉ có thể là hai bên cùng tàn. Mà nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tiếp Dẫn Thánh Nhân có thể vui vẻ mới là chuyện lạ. Thái Thanh Thánh Nhân cũng lộ vẻ khó hiểu, ngài cũng không ngờ Thông Thiên Giáo Chủ lại có thể chém ra một kiếm kinh thiên động địa như thế. Nhưng chính một kiếm đó lại khiến ngài nhìn thấy một khả năng nào đó, trong lòng tràn ngập cảm xúc khó tả. Chẳng lẽ trẫm đã sai? Quả nhiên là đại đạo 50, thiên diễn 49, thiên đạo đâu phải thật sự nắm giữ tất cả. Thái Thanh Thánh Nhân thầm nghĩ, ý nghĩ ấy khiến ngài chần chừ. Điều này với ngài vốn là chuyện không thể tưởng. Ngài là đệ nhất trong lục thánh, ngôn tự tin tính toán chu toàn, trong đại kiếp này càng sớm dự đoán hết thảy. Chính vì thế, ngài mới có những lựa chọn kỳ lạ ấy. Cho đến giờ, chỉ sợ không ai có thể hiểu thấu dụng ý của ngài. Ba vị thánh nhân sao không ra tay? Chu Tiên Kiếm Trận đã phá, còn điều gì khó tin? Mập Đế Hạo Thiên lo lắng nói, không thể chậm trễ. Trong thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ngài cùng Trấn Nguyên Tử liên tục chịu áp lực cực lớn, sắp không chống đỡ nổi. Thấy ba vị thánh nhân đã phá Chu Tiên Kiếm Trận, Thông Thiên Giáo Chủ thất bại chắc chắn, họ mừng như điên. Chỉ cần thánh nhân ra tay, thập nhị đô thiên thần sát đại trận sẽ lập tức sụp đổ. Không chỉ họ bình an vô sự, mà còn có thể chứng kiến Phó Giáo Chủ Tiệt Giáo tử vong. Nhưng giờ đây, sau khi phá Chu Tiên Kiếm Trận, ba vị thánh nhân lại không có động tĩnh gì, dường như đang giằng co với Thông Thiên Giáo Chủ. Ngài không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng nhận ra sự bất thường, tình thế khác xa tưởng tượng của ngài. Trẫm đã nói với ngươi rồi, Chu Tiên Kiếm Trận có phá được hay không, căn bản không quyết định kết quả cuối cùng. Vương Huyền cười khẩy nói, rõ ràng là ba vị thánh nhân đang lâm vào thế khó, thắng bại chưa thể định đoạt. Rất nhanh, trước sự chứng kiến của mọi người, Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay trước, Chư Thiên Khánh Vân trên đỉnh đầu, bàn cổ phiên trong tay, hướng thẳng Thông Thiên Giáo Chủ tấn công. Tiếp Dẫn Thánh Nhân cũng kịp phản ứng, trong lòng hiểu rõ, dù thế nào khó khăn, bây giờ họ đều phải ra tay, Tiệt Giáo quá mạnh, chỉ cần chậm trễ chút thời gian, sẽ có vô số đệ tử Xiển Giáo và Tây Phương Giáo tử vong, không ra tay chỉ có thể nhìn mình thất bại. Nếu liều mạng, vẫn còn hy vọng xoay chuyển tình thế. Hai vị thánh nhân liên thủ, Thông Thiên Giáo Chủ không bày ra Chu Tiên Kiếm Trận nữa, mà chỉ cầm thanh bình kiếm, sau lưng hiện lên Chu Tiên Tứ Kiếm. Chu Tiên Kiếm Trận không bày, chỉ Chu Tiên Tứ Kiếm thôi, lại có uy lực khủng bố, thế mà chặn đứng liên thủ của hai vị thánh nhân. Ngưng tụ lực lượng Chu Tiên Kiếm Trận vào người, mỗi kiếm uy lực lại tăng lên nhiều như vậy. Thông Thiên đã đạt tới cảnh giới này sao? Thái Thanh Thánh Nhân cuối cùng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Với tu vi của ngài, tự nhiên dễ dàng nhận ra tình hình hiện tại. Chu Tiên Tứ Kiếm chỉ xuất hiện sau lưng Thông Thiên Giáo Chủ, nhìn như không bày thành trận, nhưng thực tế không phải vậy. Sắc khí hồng hoang vẫn không ngừng ngưng tụ, hội tụ vào Chu Tiên Tứ Kiếm. Điều này thực chất đã tương đương với bảy trận, nhưng Thông Thiên giáo chủ không để họ vào trận rồi dùng lực lượng trận pháp từ từ trấn áp. Hiện giờ, Thông Thiên giáo chủ rõ ràng đang dùng thanh bình kiếm trong tay điều khiển lực lượng Chu Tiên kiếm trận. Mỗi kiếm đều ngưng tụ lực lượng của Chu Tiên kiếm trận. Điều này vốn là không thể. Chu Tiên kiếm trận được xưng là sát trận đệ nhất dưới thiên đạo, tự nhiên không phải dạng vược. Thông Thiên giáo chủ dù là thánh nhân, cũng chỉ có thể dùng cách bày trận để phát huy lực lượng Chu Tiên kiếm trận, làm sao có thể như bây giờ lại có thể biến hóa lực lượng Chu Tiên kiếm trận để sử dụng. Mỗi kiếm đều mạnh đến kinh người như vậy, nhưng sau một kiếm ấy, thực lực Thông Thiên giáo chủ đột nhiên tăng mạnh, lại đạt tới cảnh giới ấy. Thông Thiên giáo chủ trong trạng thái này, thực lực đã tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn có giới hạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiềm chế hai vị thánh nhân một lúc. Lúc này, nài có cơ hội ra tay, nếu muốn, nài hoàn toàn có thể đi giết đệ tử Tiệt giáo. Phó giáo chủ Tiệt giáo dù mạnh, một địch hai vẫn có thể áp chế Ngọc Đế Hạo Thiên và Trấn Nguyên Tử, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Đa Bảo đạo nhân, Triệu Công Minh và các đệ tử Tiệt giáo khác cũng rất mạnh, Tam Tiêu lại bày ra Cửu Khúc Hoàng Hà trận, trên chiến trường dưới chuẩn thánh ngang nhiên chém giết, nhưng dù họ có mạnh đến đâu, trước mặt ngài cũng chỉ là kiến hôi, chỉ cần vung tay lên là có thể diệt sạch. Nguyệt Thủy Thiên Tôn và Tiếp Dẫn thánh nhân lựa chọn liều mạng, thực chất cũng là để kiềm chế Thông Thiên giáo chủ, tạo điều kiện cho Thái Thanh thánh nhân ra tay, nhưng điều kỳ lạ là Thái Thanh thánh nhân lại không ra tay. Đứng đó, vẻ mặt nặng nề, đại sư huynh, giờ ngài còn không ra tay, đang chờ gì? Nếu cứ đợi thêm, tất cả sẽ muộn, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Trong giọng nói của ngài khó giấu vẻ lo lắng. Xưa đây ngài luôn kính trọng vị đại sư huynh này. Ngài thấy Thái Thanh Thánh Nhân không ra tay chắc chắn có lý do. Nhưng với tình hình hiện tại, ngài lại không thể không sốt ruột. Ngài cũng khó tưởng tượng, rốt cuộc là chuyện gì lại khiến vị đại sư huynh thâm trầm mưu lược này lại chần chừ như vậy. Đại sư huynh, xin hãy nhanh chóng ra tay, không thể trì hoãn thêm được nữa. Tiếp Dẫn Thánh Nhân lo lắng nói, ngài càng thêm cấp thiết. Tây Phương giáo vốn căn cơ mỏng manh, lại trải qua chuyện Long tộc và địa phủ, muội tình càng yếu. Thấy từng đệ tử Tây Phương giáo lần lượt tử vong, nếu cứ tiếp tục như vậy, đệ tử Tây Phương giáo sẽ bị giết sạch. Còn lấy gì mà đại hưng? Ngài không quan tâm Thái Thanh thánh nhân đang nghĩ gì. Nếu vị thánh nhân này không ra tay, ngài cũng chỉ có thể tự mình ra tay. Trước hết bảo vệ đệ tử Tây Phương giáo. Các ngươi nói không sai. Giờ nghĩ những điều này đã vô ích, trẫm quả thực nên ra tay. Thái Thanh thánh nhân thở dài nói. Hắn quả thực thấy rõ càng nhiều khả năng, vì thế mà do dự, nhưng dù do dự thế nào, kỳ thực hắn đã sớm chọn lựa xong xuôi, giờ lại quay ngoắt, rõ ràng là đang tự vấn lương tâm. Điều này còn nghiêm trọng hơn cả việc đúng sai của chính sự tình. Nói thẳng ra, đây là sai lầm đã thành hình, muốn quay đầu cũng không kịp, vậy đành phải cứ sai đến cùng. Hơn nữa, cho dù có xảy ra bất ngờ, rốt cuộc ai đúng ai sai vẫn chưa rõ ràng, hắn chỉ thấy được một vài biến hóa mà thôi. Mấy biến hóa ấy đại diện cho một khả năng mong manh, nhưng khả năng mong manh này có thể biến thành hiện thực hay không, ai mà biết được. Thái Thanh thánh nhân cuối cùng vẫn quyết định ra tay, nhưng không phải nhằm vào Thông Thiên giáo chủ, mà là nhằm vào một đám đệ tử Tiệt giáo. Khi Thái Thanh thánh nhân ngự Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp trên đỉnh đầu, đạp Thái Cực Đồ Tiên Thiên Chí Bảo dưới chân, thì đệ tử Tiệt giáo nào có thể ngăn cản? Và lúc này, tất cả đệ tử Tiệt giáo đều lộ vẻ tuyệt vọng, trong lòng chỉ còn lại sự bi thương. Tình huống tồi tệ nhất rốt cuộc cũng đã đến. Đặc biệt đối với Đa Bảo đạo nhân và những đệ tử cốt cán Tiệt giáo khác, đến giờ phút này, họ vẫn không tin lại là kết cục này. Trước kia, Vương Huyền đã nói, khi trận chiến cuối cùng bùng nổ, mối đe dọa lớn nhất của Tiệt giáo chính là các thánh nhân. Bọn họ thực ra đã hô xem thường. Đây chính là thánh nhân trí cao vô thượng, bất tử bất diệt, sao lại ra tay với những con kiến hôi dưới chân mình như bọn họ? Chẳng phải là tự hạ thấp thân phận sao? Trước kia, trừ phi chủ động đắc tội thánh nhân, nếu không thánh nhân căn bản sẽ không ra tay. Điều này giống như con rồng trời đất, nếu thấy con kiến dưới đất, sao lại dùng chân đạp chết nó, chỉ cần không nhìn thấy là được. Nhưng hiện tại, thánh nhân lại thật sự ra tay, hơn nữa còn là Thái Thanh thánh nhân đứng đầu lục thánh, bọn họ còn có thể làm gì? Tiệt giáo chúng ta rốt cuộc đã sai ở đâu? Thái Thanh sư bá lại tự mình ra tay, đây là định mệnh sao? Đa Bảo đạo nhân đau lòng nói, hừ, thánh nhân thì sao? Đệ tử Tiệt giáo chúng ta lập giữa trời đất, dù thánh nhân ra tay, chúng ta cũng sẽ không khuất phục. Triệu Công Minh trầm giọng nói, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Hôm nay đệ tử Tiệt giáo chúng ta cùng nhau chiến đấu, dù trăm lần chết cũng không hối hận. Vân Tiêu tiên tử nói, trên mặt đệ tử Tiệt giáo, người ta có thể nhìn thấy sự phẫn nộ, kinh hãi, kiên quyết. Thậm chí một vài đệ tử Tiệt giáo còn lộ vẻ hoảng sợ. Dù sao đây cũng là thánh nhân, bất luận họ chọn lựa thế nào, đối với thánh nhân mà nói, đều chẳng có ý nghĩa gì, cũng không thể thay đổi kết cục. Điều họ có thể làm chỉ là liều chết đánh cược một lần trong khoảnh khắc cuối cùng này. Nếu có thể giết thêm được một người, vậy cũng coi là đáng giá. Trong quỹ tích lịch sử ban đầu, khi đối mặt thánh nhân, đệ tử Tiệt giáo chỉ sợ cũng tuyệt vọng như vậy. nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi gì. Thái Thanh Thánh Nhân, ta luôn cảm thấy người khác với Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề ba vị thánh nhân, nhưng xem ra ta đã lầm. Sự hủy diệt của Tiệt giáo xem ra đã định trước, nhưng trong lòng người hẳn rất rõ, những điều này kỳ thực không quan trọng. Sao lại phải tạo ra nhiều sát nghiệp như vậy? Vương Huyền thở dài nói, khi Thái Thanh Thánh Nhân quyết định ra tay, tinh thần hắn bắt đầu căng thẳng. Hắn biết, thời khắc mấu chốt đã đến. Tất cả những điều này kỳ thực không phải vì Thái Thanh Thánh Nhân. Dù vị thánh nhân này thực lực mạnh mẽ, nhưng trong kiếp này lại không quan trọng. Chỉ là vì Thái Thanh Thánh Nhân ra tay, phong thần lượng kiếp mới đạt đến đỉnh điểm, cuối cùng cũng phải kết thúc. Chỉ là, đối với Thái Thanh Thánh Nhân, hắn vẫn có chút thất vọng. Hắn vốn có vài phần trông đợi vào vị thánh nhân này. Trong lục thánh, tu vi của Thái Thanh Thánh Nhân ngầm cao hơn 5 vị thánh nhân khác một bậc, vốn nên thấy được cảnh giới cao hơn. Phong thần lượng kiếp chính là một kiếp nạn lớn của trời đất, bao trùm vô số sinh linh, ngay cả thánh nhân cũng bị liên lụy vào đó. Nhưng phong thần lượng kiếp cũng là một cơ hội. Đây thực sự là cơ hội cuối cùng để chúng sinh phản kháng thiên đạo, cắt khỏi vận mệnh của chính mình. Khi thiên đình trở thành chủ nhân của tam giới, khi 6 vị thánh nhân trở về 33 tầng trời, không thể can thiệp vào chuyện thiên địa hồng hoang nữa. Khi nhân hoàng trở thành thiên tử, khi tất cả sinh linh đều phải tuân theo quy luật trời đất, cục diện thiên địa hồng hoang thực ra đã thay đổi căn bản. Xem ra cả thiên địa càng thêm hài hòa, không còn có chuyện phá vỡ thiên địa hồng hoang xảy ra nữa, sẽ không còn cường giả tùy tiện làm cản. Nhưng thiên địa như vậy lại không khỏi mất đi một vài sinh khí, trở nên u ám đầy tử khí. Chúng sinh trên người cũng sẽ mang theo xiềng xích chồng chất. Liệu đây có phải là thiên địa mà Thái Thanh Thánh Nhân muốn thấy? Chẳng lẽ tĩnh tu dưỡng ở ngoài 33 tầng trời mới là điều người mong cầu? Ngươi nói không sai, cũng có lẽ biết được không ít chuyện. Như đến giờ phút này, tất cả còn quan trọng sao? Thái Thanh Thánh Nhân thở dài nói, đúng, đã đến lúc này. Trong kiếp nạn bao trùm toàn bộ thiên địa hồng hoang này, mỗi người đều đã đưa ra lựa chọn của mình. Nhân Hoàng Đế Tân lựa chọn chiến đấu vì nhân tộc, hắn không cam lòng đại thương diệt vong như vậy, cũng không muốn mình trở thành vị nhân hoàng cuối cùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực ra rất rõ, đệ tử xiển giáo vốn đã định trước phải ứng kiếp, nhưng lại hao tâm tổn sức trong đại kiếp này, dù là dùng nhân vật chính phong thần lượng kiếp để che chở cho đệ tử mình, hay là hy sinh Tiệt giáo, hắn đều đã nỗ lực hết sức. Chuẩn Đề Thánh Nhân và Tiếp Dẫn Thánh Nhân vì làm cho Tây Phương giáo hưng thịnh, trong kiếp nạn này cũng hao tâm tổn sức, khắp nơi làm mưa làm gió. Thông Thiên giáo chủ vì không để Tiệt giáo tấn thành mây khói, dù luôn luôn kiêu ngạo, thậm chí từ bỏ một vài tôn nghiêm để đệ tử Tiệt giáo gia nhập Thiên Đình. Còn Ngọc Đế Hạo Thiên, vì làm cho Thiên Đình hưng thịnh, lại lựa chọn phản bội, thậm chí không tiếc trở mặt thành thù với Vương Huyền. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, dù đúng hay sai, đến lúc này đều không thể thay đổi. Thái Thanh Thánh Nhân cũng vậy, trong phong thần lượng kiếp, người đã sớm có lựa chọn của mình, làm sao có thể thay đổi vào lúc này? Điều này không những khiến cho con đường tu đạo của người bị dao động, mà còn khiến người mất đi niềm tin. Cuối cùng có thừa nhận lựa chọn trước kia của mình hay không? Đối với người thường, có lẽ anh vẫn có thể biết sai sửa sai. Nhưng thánh nhân ngôn xuất pháp tùy, căn bản không thể làm như vậy. Đã vậy, cuối cùng vẫn phải dùng thực lực để chứng minh. Nếu không có đủ thực lực, tất cả chỉ là lời nói suông. Vương Huyền nói, hắn thực ra cũng sớm đã đưa ra lựa chọn của mình. Nếu có người nói lựa chọn của hắn là sai, hắn chỉ sợ chỉ cười khẩy một tiếng mà thôi. Lựa chọn như thế nào kỳ thực không quan trọng. Thế giới này rốt cuộc vẫn phải dùng thực lực để chứng minh. Nếu có thực lực áp đảo tất cả, sai cũng có thể biến thành đúng. Lợt, bới mặt thánh nhân, ngươi có tư cách gì nói về thực lực? Mộng Đế Hạo Thiên cười lớn nói, từ khi Thái Thanh Thánh Nhân ra tay, hắn thực sự không hề sợ hãi. Còn có gì khó tin nữa? Thực lực của hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp. Nhưng ngay sau đó, Mộng Đế Hạo Thiên liền ngây người. Không chỉ hắn, những người khác cũng ngây người, dường như đã thấy được điều gì không thể tin nổi. Trong chớp mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung vào một người, chính là phó giáo chủ Tiệt giáo Vương Huyền. Mọi ánh mắt, kể cả ánh mắt của 6 vị thánh nhân, đều đổ dồn về Vương Huyền, tràn ngập vẻ kinh ngạc. Đa số người đều vô cùng hiếu kỳ về vị phó giáo chủ Tiệt giáo này, bởi lẽ lai lịch của hắn vẫn là một ẩn số. Hắn xuất hiện đột ngột giữa hồng hoang, thế nhưng lại sở hữu thực lực kinh người, ngay khi mới xuất hiện đã là một cường giả cấp chuẩn thánh. Từ đó về sau, thế lực của hắn càng không thể ngăn cản, mỗi lần ra tay đều mạnh hơn lần trước, cuối cùng đạt đến cảnh giới vô địch tại từng thứ chuẩn thánh. Vương Huyền mạnh hay không? Đương nhiên là mạnh đến mức không cần bàn cãi. Mộc Bế Hạo Thiên và Trấn Nguyên Tử chắc chắn sẽ làm chứng cho điều đó. Nhưng dù cho vị phó giáo chủ Tiệt giáo này mạnh mẽ đến đâu, hắn vẫn chỉ là một chuẩn thánh. Làm sao lại khiến các thánh nhân phải kinh hãi đến vậy? Câu trả lời nằm ở khí tức hiện tại của Vương Huyền. Dù nhìn thế nào, khí tức ấy cũng đã vượt khỏi tầng thứ chuẩn thánh. Hắn đã từ đỉnh phong của chuẩn thánh thực hiện một bước nhảy vọt ngoạn mục, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới, phá vỡ giới hạn nào đó. Trong hồng hoang, nhiều cường giả đều biết rằng, đạt đến cảnh giới chuẩn thánh thì phải chạm thi, chém bỏ ba thi mới coi là viên mãn. Chảm thi vô cùng gian nan, chỉ chém được một xác đã là khó khăn vô cùng. Tuy nhiên một số cường giả hồng hoang khổ tu nhiều năm vẫn làm được. Chém được hai thi đã được xem là cường giả đứng đầu, xưa là viễn cổ cự bá, đứng ở đỉnh cao dưới các thánh nhân. Từ xưa đến nay, số lượng cường giả đạt đến tầng thứ này rất ít, đến đi đếm lại cũng chỉ có vài vị. Còn việc chém được ba thi, đó là cảnh giới chuẩn thánh đại viên mãn. Từ xưa đến nay, dường như chỉ có lục thánh hiện tại mới đạt được. Ngay cả Minh Hà giáo chủ và Đông Hoàng Thái Nhất, những cường giả đáng nể ấy, cũng chưa từng chạm tam thi, đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Tại trận chiến kinh thiên động địa ở Huyết Hải, Vương Huyền, vị phó giáo chủ tiệt giáo ấy, đã phô bày sức mạnh khủng bố. Khi đó, đã có người phỏng đoán rằng, phó giáo chủ tiệt giáo rất có thể đã chạm tam thi, đạt đến cảnh giới viên mãn, mới có thể dễ dàng đánh bại Minh Hà giáo chủ. Về lý thuyết, chạm tam thi viên mãn thì chỉ còn cách thánh nhân một bước, thậm chí có thể nói là nắm giữ tư cách thành thánh. Nhưng lục thánh đều hiểu rõ sự tình bên trong, biết rằng chỉ chạm tam thi viên mãn thôi thì vẫn còn cách thành thánh 10 vạn 8 ngàn dặm. Thậm chí, đừng nói chạm tam thi viên mãn, ngay cả như họ, sau khi chạm tam thi viên mãn, lại tích lũy vô lượng công đức, vẫn không thể thành thánh. Nhưng hiện giờ, khí tức của vị phó giáo chủ tiệt giáo ấy lại hoàn toàn khác thường, đã phá vỡ giới hạn có thể đạt được của một chuẩn thánh. Hơn nữa, khí tức ấy vô cùng kỳ lạ, thoạt nhìn như đang hướng về cảnh giới thánh nhân, nhưng lại giống thật mà lại giả, hoàn toàn khác biệt với họ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, khí tức của người này đang không ngừng tăng lên, đã đạt đến cảnh giới khủng bố, thậm chí đang tiến gần đến cảnh giới của họ. Không phải đang thành thánh, nhưng lại vượt xa thành thánh, khiến họ khó hiểu. Làm sao họ không kinh ngạc cho được? Hơn nữa, cho dù không nói đến việc có thành thánh hay không, chỉ riêng việc phá vỡ giới hạn tầng thứ chuẩn thánh thôi cũng đã là chuyện khiến họ phải động dung. Ngươi rốt cuộc đã làm thế nào? Ngươi không phải đang thành thánh. Vậy ngươi đang làm gì? Thái Thanh Thánh Nhân kinh ngạc hỏi. Nếu như nói sự biến đổi của Thông Thiên giáo chủ chỉ khiến ông do dự, khiến ông bắt đầu suy nghĩ xem lựa chọn của mình có đúng hay không, thì giờ đây, ông thực sự dao động. Điều này không liên quan đến việc ông chọn lựa như thế nào, mà là ông thấy rõ ràng hơn một khả năng khác. Giữa chuẩn thánh và thánh nhân tưởng chừng chỉ cách nhau một chút, nhưng sự chênh lệch giữa chúng lại không thể tính toán bằng lý lẽ. Dưới thánh nhân đều là loài kiến hôi, điều này đã nói lên tất cả. Không phải nói sau khi họ lục thánh thì hồng hoang sẽ không còn sinh linh nào có thể thành thánh, nhưng tuyệt đối không phải ở thời điểm hiện tại. Nói đúng hơn, sau khi họ lục thánh, nếu có sinh linh nào muốn chứng đạo thành thánh, e rằng phải chờ đến vô lượng kiếp sau. Điều này không chỉ là phỏng đoán của ông, mà còn là lời đạo tổ Hồng Quân đích thân thừa nhận. Làm sao có thể sai được? Đạo tổ Hồng Quân quyết định việc gì? Đó chính là thiên đạo quyết định. Trong hồng hoang, ai có thể thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo? Cho nên, việc có người có thể thành thánh hay không, kỳ thực không quan trọng. Quan trọng là việc có người thành thánh đại diện cho ý nghĩa gì. Sự biến đổi của Thông Thiên giáo chủ chỉ khiến ông thấy được một chút khả năng, còn người trước mắt này lại khiến ông thấy được vô hạn khả năng. Thành thánh? Ta quả thật không phải đang thành thánh. Ta thậm chí chưa từng chạm tam thi, làm sao có thể thành thánh? Vương Huyền cười nói, chạm tam thi chi pháp, hắn đương nhiên biết. Thông Thiên giáo chủ cũng không giấu giếm gì với hắn, thậm chí có thể chia sẻ cảm ngộ về việc thành thánh của bản thân. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ hỏi Thông Thiên giáo chủ nên làm thế nào để thành thánh, bởi vì kinh nghiệm của Thông Thiên giáo chủ đối với hắn là vô dụng. Con đường lục thánh từng trải quá đặc thù, đối với hắn căn bản không có ý nghĩa tham khảo nào. Con đường của hắn, cuối cùng phải do hắn tự đi, cho nên sau khi đến hồng hoang, dù biết chảm thi chi pháp, dù có tiên thiên linh bảo, hắn cũng chưa từng chọn chảm thi. Mọi người đều cho rằng hắn đã chảm tam thi, đang lâm cảnh giới chuẩn thánh viên mãn, cho nên thực lực mới mạnh mẽ như vậy. Nhưng sự mạnh mẽ của hắn lại không hề liên quan đến chảm tam thi. Con đường của hắn rất đặc biệt, có lẽ chỉ có hậu thổ tổ vu mới nhìn ra manh mối. Cũng chính vì lý do đó, hậu thổ tổ vu mới giao tổ vu tinh huyết cho hắn, giao phó hy vọng phục sinh của tổ vu lên người hắn. Quả thật không phải thành thánh, mà giống như khí tức trong trí nhớ kia. Ngươi thực sự đã bước qua bước đó sao? Thái Thanh Thánh Nhân trầm giọng hỏi. Dù sao ông cũng là người đứng đầu lục thánh, sau khi bình tĩnh lại, rất nhanh đã nhìn ra vài manh mối, thậm chí tìm thấy vật tương tự trong trí nhớ. Chỉ là ký ức đó quá xa xưa, không phải ký ức của ông, mà là đến từ truyền thừa xa xưa, có chút tương tự với trong trí nhớ, nhưng lại có chút giống thật mà giả, khiến ông nhất thời khó xác định tình huống của người trước mắt này. Là một trong tam thanh, ngươi hẳn là không xa lạ gì. Rốt cuộc tam thanh chính là do ba phần nguyên thần của bàn cổ mà sinh ra, Vương Huyền nói. Hắn thực sự đã đột phá, từ đỉnh phong chuẩn thánh nhảy vọt, có thể nói là đang thành thánh. Nhưng hắn đã định trước không thể trở thành thánh nhân dưới thiên đạo. Ngay khoảnh khắc hắn lựa chọn đột phá, Thái Thanh Thánh Nhân thực ra đã không còn quan trọng nữa, bởi vì đạo tổ Hồng Quân sắp đến, một biến số không thuộc về Hồng Hoang. Đạo tổ Hồng Quân vốn sẽ chú ý, Nhưng nếu hắn không thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo, đạo tổ Hồng Quân cũng sẽ không để ý. Nhưng ai bảo hắn lại lựa chọn đột phá? Đây là phá vỡ một loại cân bằng nào đó, đã vượt qua giới hạn mà đạo tổ Hồng Quân có thể cho phép. Vào khoảnh khắc cuối cùng này, hắn lại muốn nói thêm vài lời với Thái Thanh Thánh Nhân. Như vậy dù hắn thất bại, cũng coi như để lại được chút gì đó. Về lai lịch của Tam Thanh, trong Hồng Hoang, số lượng cường giả biết được không ít. Điều này không phải là bí mật gì, thậm chí đã trở thành các loại truyền thuyết thần thoại. Đại thần bàn cổ khai thiên tích điện, cuối cùng vì thành toàn Hồng Hoang mà lựa chọn thân hóa vạn vật, mới có được tiên cảnh Hồng Hoang rực rỡ sinh cơ như hôm nay. Hai con ngươi của bàn cổ đại thần hóa thành nhật nguyệt, rốn lại biến thành biển máu mênh mông. Huyết dịch của ngài sinh thành gia tộc vu hùng mạnh, còn nguyên thần của bàn cổ đại thần lại chia làm ba phần, lần lượt hóa sinh ra Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ. Vì vậy Tam Thanh mới xưng huynh gọi đệ, bởi nguồn gốc đồng nhất, quả thực là huynh đệ ruột thịt không sai biệt gì. Do là ba phần nguyên thần của bàn cổ, Tam Thanh không chỉ kế thừa công đức khai thiên vĩ đại của bàn cổ, mà còn thừa hưởng truyền thừa trong nguyên thần của ngài. Chính vì lẽ đó, Tam Thanh đều hiểu rõ bí mật chân chính của trời đất này. Điều này Thái Thượng Lão Quân cũng là nghe được từ Thông Thiên Giáo Chủ. Quả không sai, chúng ta thừa kế di huấn của bàn cổ đại thần, lẽ ra nên đi theo con đường của ngài, nhưng cuối cùng lại lầm đường lạc lối. Nhưng ngươi lại làm sao có thể đi đến con đường này? Ta đã hiểu, là thập nhị đô thiên thần sát đại trận, là tinh huyết tổ vu. Thái Thanh Thánh Nhân thốt lên, trong toàn bộ Hồng Hoang, hầu hết chúng sinh đều là do huyết mạch bàn cổ biến thành, đều có thể xưng mình là hậu duệ của bàn cổ đại thần. Nhưng nếu nói ai xứng đáng nhất, thì ba phần nguyên thần bàn cổ hóa thành Tam Thanh và tộc vu chính là hai ứng cử viên sáng giá. Tộc vu chính là do tinh huyết bàn cổ mà thành, tại thánh địa của tộc vu lại có tâm bàn cổ mà sinh ra 12 vị tổ vu. Hơn nữa, ai trong Hồng Hoang không biết, tộc vu tuy không có nguyên thần, nhưng thân thể lại vô cùng cường tráng. Đây chính là kế thừa nhục thân bàn cổ, không hề phóng đại. Tộc vu chính là huyết mạch đích hệ của bàn cổ, tộc vu cũng muốn tự nhận là hậu duệ của bàn cổ, tôn bàn cổ làm phụ thần. Hơn nữa, 12 tổ vu hợp lực tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ở thời kỳ đỉnh cao có thể triệu hồi chân thân của bàn cổ, càng làm sáng tỏ tất cả. Thái Thanh Thánh Nhân dần dần hiểu ra, con đường mà người trước mắt chọn lựa lại có phần tương tự với bàn cổ đại thần năm xưa. Trong toàn bộ Hồng Hoang, ngoài Tam Thanh bọn họ, chỉ sợ chỉ có tộc vu mới biết con đường này. Đây cũng là di huấn của bàn cổ đại thần, Tam Thanh bọn họ lẽ ra cũng nên đi trên con đường này. Nhưng năm đó một lần nghe đạo tại Tử Tiêu Cung, lại hoàn toàn thay đổi hướng đi của họ. Đối mặt với vị thánh nhân đầu tiên giữa trời đất, đối mặt với tử khí hồng mông, đối mặt với cám dỗ thành thánh, cuối cùng họ vẫn lựa chọn một con đường khác. Người này trước kia từng thu được tinh huyết tổ vu, vị hậu thổ tổ vu kia sau khi thân hóa luân hồi, đã sớm không thể đoán trước, không thể nói vị này đã chỉ điểm cho người trước mắt. Tất cả đều bày ra trước mắt, người trước mặt lại đi theo con đường mà Tam Thanh họ từng muốn đi. Tuy có chút khác biệt, nhưng bản chất lại giống nhau. Đây không phải là con đường thành thánh, nhưng nếu là bàn cổ đại thần năm xưa, tê rằng cả 6 vị thánh nhân bọn họ cũng không dám nói mình sánh bằng. Không phải con đường thành thánh, mà lại đi theo con đường bàn cổ đại thần từng đi. Nếu thực sự có thể đột phá, lại kém hơn thánh nhân sao? Trong lòng ông đã mơ hồ có đáp án, nhưng những điều này đã không còn quan trọng. Ông thậm chí không ra tay nữa, mà chỉ chăm chú nhìn người trước mắt. Khi người trước mắt bước ra bước đi ấy, kiếp nạn lần này đã hoàn toàn thay đổi. Cái gọi là đại thế thiên đạo cũng không còn quan trọng nữa. Biến số đã xuất hiện, vận mệnh ban đầu thẳng tiến, và lúc này đã phân nhánh, không biết sẽ dẫn đến đâu. Ông không hề thất vọng, cũng không giận dữ, trái lại có chút trông đợi. Tương lai vô hạn khả năng, sẽ ra sao đây? Nhìn thấy Vương Huyền đột phá, Thái Thanh Thánh Nhân còn miên man suy nghĩ như vậy. Những người khác đương nhiên cũng chẳng khá hơn là bao. Không trách họ phải há hốc mồm, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sao người thành thánh lại không phải ta, mà lại là người trước mặt này? Ngọc Đế Hạo Thi kinh hãi nói. Là Ngọc Đế, là đệ tử của đạo tổ Hồng Quân. Ông đương nhiên biết khó khăn khi thành thánh, nhưng ông cũng không phải không nghĩ đến việc thành thánh, đặc biệt là khi biết thiên đình sắp thịnh vượng, ông sẽ trở thành tam giới chi chủ. Tí nghĩ đó càng thêm mãnh liệt. Rốt cuộc, sau khi trở thành tam giới chi chủ, ông sẽ là chúa tể Hồng Hoang. Tu vi của bản thân nhất định sẽ tiến thêm một bước. Thêm nữa, ông vốn là đệ tử của đạo tổ Hồng Quân. Nếu nói trong Hồng Hoang ai có thể thành thánh, không ai thích hợp hơn ông. Nhưng bây giờ, ông lại phải nhìn người khác chứng đạo thành thánh, lại là đối thủ của ông. Điều này không nghi ngờ gì khiến ông tức giận đến muốn phát điên. Một bên khác, đệ tử của Xiển giáo và Tây Phương giáo và các vị thần ở thiên đình lúc này không chỉ há hốc mồm, trong lòng còn không khỏi có chút sợ hãi. Mới thấy họ sắp thắng, phó giáo chủ Tiệt giáo lại vào lúc này muốn chứng đạo thành thánh, liệu điều này có làm thay đổi cục diện kiếp nạn lần này không? Còn đám đệ tử Tiệt giáo thì đương nhiên là nhảy nhót reo hò không ngừng. Ban đầu họ gần như tuyệt vọng, không ngờ lại có thể thoát chết. Nếu phó giáo chủ thực sự có thể chứng đạo thành thánh, trong kiếp nạn này, Tiệt giáo họ có thể đứng vững, bốn vị thánh nhân liên thủ thì sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tiếp Dẫn thánh nhân sắc mặt âm trầm, họ không còn để ý đến việc giao thủ với Thông Thiên giáo chủ nữa, mà tập trung sự chú ý vào vị phó giáo chủ Tiệt giáo kia. Ta biết hắn có thể đi đến bước này, ta quả nhiên không nhìn nhầm người. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha, lộ vẻ vô cùng phấn khích. Vương Huyền có thể đột phá vào lúc này, không chỉ sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện kiếp nạn này, mà còn cho thấy nhãn quan tinh tường của ông. Rốt cuộc, chính là ông quyết định bất chấp dư luận mà lập Vương Huyền làm phó giáo chủ. Bây giờ xem ra, quyết định của ông quả nhiên không sai. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tiếp Dẫn thánh nhân bây giờ, không chỉ sắc mặt âm trầm, e rằng trong lòng đều muốn ghen tức phát điên. Nếu biết trước như vậy, Xiển giáo và Tây Phương giáo sao lại không tiếc một vị trí phó giáo chủ? Họ sợ còn tích cực hơn Thông Thiên giáo chủ, nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, họ chỉ có thể nhìn Thông Thiên giáo chủ đắc ý, trong lòng không khỏi xuất hiện chút lo lắng bất an. Nếu thực sự thêm một vị thánh nhân, bất luận đối với kiếp nạn này hay đối với cục diện hồng hoang, đều sẽ có ảnh hưởng to lớn, không ngờ hắn lại có thể làm đến bước này. Lựa chọn ban đầu của ta quả nhiên không sai, nữ oa nương nương thầm nghĩ. Trước kia, ở Oa Hoàng cung gặp Vương Huyền, nàng đã để ý, ban đầu cũng không kỳ vọng nhiều. Bây giờ xem ra, nàng là vô tình trồng liễu, lại thành rừng. Nếu Vương Huyền thực sự thành công, e rằng chuyện của nàng cũng có hy vọng. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cũng có chút phấn khích, liền ra tay mạnh mẽ hơn. Rốt cuộc, vui mừng như vậy, làm sao có thể không đánh chuẩn đề thánh nhân một trận? Chuẩn đề thánh nhân mặt đầy khổ sở, hồng hoang chỉ có 6 vị thánh nhân, bị Thông Thiên giáo chủ đánh còn chưa tính, bây giờ lại có cả nữ oa. Nếu là bình thường, ông cũng không nhất thiết phải sợ nữ oa, nhưng ai bảo ông bị nhân đạo khí vận phản vệ, bây giờ đang bị thương. Bây giờ, vị phó giáo chủ Tiệt giáo đáng chết kia lại đang chứng đạo thành thánh, một loạt chuyện khiến tâm trạng ông tệ đến cực điểm, tạm thời không nói đến phản ứng của các phe. Lúc này Vương Huyền trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, cuối cùng cũng đến rồi, khi sắp chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đạo tổ Hồng Quân cuối cùng cũng đến. Đạo tổ Hồng Quân giáng lâm, vị thánh nhân đệ nhất thiên hạ hồng hoàng, từ khi ngài thành thánh, cũng là cường giả chí tôn của hồng hoàng. La lịch của đạo tổ, nhân gian lưu truyền muôn vàn giai thoại, nhưng dù là lời đồn nào, đạo tổ Hồng Quân cũng được uy danh hiển hách, không thể đo lường. Có lời rằng, đạo tổ Hồng Quân chính là hóa thân của đại đạo, sinh ra giữa hồng hoang, định hướng vận mệnh, dẫn dắt thiên địa này phát triển thịnh vượng. Do đó, đạo tổ Hồng Quân mới trở thành thánh nhân khai thiên lập địa, mới trở thành sư tôn của muôn thánh, và cuối cùng đạt được cảnh giới hợp đạo với thiên đạo. Cũng có lời rằng, đạo tổ Hồng Quân không phải sinh linh của hồng hoang, mà đã tồn tại từ trước khi khai thiên tích địa, trong hỗn độn vô lượng, giống như bản cổ đại thần, là đại đạo sinh ra Hồng Quân. Và cũng như bản cổ, Hồng Quân mang trên mình sứ mệnh riêng, đó là giáo hóa chúng sinh hồng hoang, kế thừa di chí của bản cổ đại thần, để thiên địa này trường tồn phồn vinh. Cũng có lời rằng, đạo tổ Hồng Quân vốn là một trong tam thiên thần ma, chỉ là may mắn thoát khỏi kiếp nạn khai thiên mà thôi. Chính vì từng là một trong tam thiên thần ma, tuân theo đại đạo mà sinh, nên căn cơ thâm hậu, mới có thể thắng trong đại kiếp Long Hán, cuối cùng thành thánh. Nhưng dù đạo tổ Hồng Quân có lai lịch gì, đến giờ phút này cũng chẳng còn quan trọng, đã là thánh nhân đệ nhất hồng hoang, lại là sư tôn của muôn thánh, cuối cùng hợp đạo với thiên đạo, đạo tổ Hồng Quân đã sớm vô địch thiên hạ. Dỗ là thánh nhân bất tử bất diệt, dỗ là thánh nhân gần như toàn năng, trước mặt đạo tổ Hồng Quân vẫn chỉ có thể cung kính cúi đầu. Không ai biết đạo tổ đã đạt đến cảnh giới nào, thậm chí không biết sức mạnh của ngài đến đâu, nhưng ai cũng biết đạo tổ Hồng Quân, người chấp trưởng thiên đạo, đã là hóa thân của thiên đạo. Mà so với thiên đạo, thánh nhân là gì? Khi đạo tổ xuất hiện, tất nhiên thu hút sự chú ý của thiên hạ. Mọi người đều kinh ngạc, không hiểu vì sao đạo tổ Hồng Quân lại xuất hiện vào lúc này, chỉ vì có người sắp đột phá. Nhưng dù là đột phá, cũng chỉ là thánh nhân mà thôi. Đối với đạo tổ, có là gì? Chỉ có 6 vị thánh nhân mới hiểu thấu, một người thành thánh không đáng sợ. Đáng sợ là ý nghĩa sau lưng sự kiện ấy. Và lúc này, thậm chí trong thời gian dài về sau, không nên có sinh linh nào thành thánh, mà vẫn có người thành thánh vào lúc này. Điều này có nghĩa là một loại cân bằng nào đó bị phá vỡ, một số việc vốn định trước đã sai lệch. Đây là biến số ngoài tầm kiểm soát. Mà đối với thiên đạo, không gì đáng sợ hơn biến số, vì nó đại diện cho sự mất cân bằng, đại diện cho sự phá hoại quy tắc thiên đạo. Biến số không thuộc về thiên địa này. Từ khi ngươi đặt chân vào thiên địa này, ta đã nên diệt ngươi. Một giọng nói không chút cảm xúc vang lên. Lúc này, mọi người đều cảm nhận được, đó như tiếng oanh minh của đại đạo, lại như sự chấn động của thiên đạo, huyền diệu khó tả, diệu kỳ vô cùng. Chỉ nghe giọng nói ấy cũng đủ để khiến người ta có vô vàn cảm ngộ. Đây là đạo tổ, không chỉ hợp đạo với thiên đạo, chấp trưởng thiên đạo, mà còn là hóa thân của đại đạo. Nhất cử nhất động đều là sự hiển hóa của đại đạo. Nghe những lời này, dù là các vị thánh nhân hay những người khác, đều sững sờ, trên mặt lộ vẻ khó tin. Từ lời đạo tổ Hồng Quân, không khó nghe ra, vị phó giáo chủ tiệt giáo kia lại là biến số không thuộc về Hồng Hoang, và đã sớm bị đạo tổ phát hiện. Biến số không thuộc về Hồng Hoang, đây là chuyện không thể tưởng tượng. Mơn Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề ba vị thánh nhân bừng tỉnh đại ngộ. Chính vì là biến số, nên kiếp nạn lần này mới dần thoát khỏi tầm kiểm soát, trở nên như hiện tại. Chỉ có điều, khiến ba vị thánh nhân khó hiểu là, đạo tổ Hồng Quân đã sớm phát hiện việc này, tại sao lại khoanh tay đứng nhìn? Thông Thiên giáo chủ và Nữ Oa thánh nhân mặt không đổi sắc, bọn họ sớm đã hiểu việc này. Thiên cơ trên người Vương Huyền do Thông Thiên giáo chủ tự tay cắt đứt, nhưng phản ứng của hai vị thánh nhân hoàn toàn khác nhau. Thông Thiên giáo chủ âm thầm cau mày, nhìn sư tôn mình, không biết đang nghĩ gì. Trên mặt Nữ Oa thánh nhân lại lộ vẻ vui mừng, là vì đạo tổ Hồng Quân xuất hiện mà vui mừng sao? Nhưng xem ra lại không phải vậy. Còn Thái Thanh thánh nhân, ông cũng sớm nhận ra thân phận Vương Huyền, và cũng không ngạc nhiên khi sư tôn mình xuất hiện lúc này, nhưng tâm tình ông lúc này khá phức tạp. Ông thấy người trước mắt chắc chắn phải chết, nhưng lại muốn chứng kiến người này thành công. Đây là một tâm trạng khá phức tạp, dường như từ khi trận chiến ngoài hỗn độn bắt đầu, ông đã không ngừng sa vào sự do dự. Gặp qua đạo tổ, bần đạo đặt chân vào thiên địa này, nguyên mong được bái kiến đạo tổ, tiếc thay vẫn chưa có duyên, nhưng nay gặp được, lại có chút thất vọng. Đạo tổ hợp đạo với thiên đạo, sao lại nói ra những lời ấy? Vương Huyền nói, hắn không hề nói khoác. Đối với thánh nhân đệ nhất Hồng Hoang, hắn luôn rất tò mò, đương nhiên muốn gặp. Dù sao, đạo tổ đứng trước tất cả chúng sinh, chỉ riêng điều này cũng đủ khiến người ta kính trọng. Hơn nữa, hắn thấy đạo tổ Hồng Quân vượt xa tất cả sinh linh trong thiên địa này, điều này càng đáng sợ. Như lời này rơi vào tai người khác, lại như sấm sét giữa trời quang, khiến họ khiếp sợ đến mức không thể hoàn hồn. Họ nghe thấy gì? Gặp đạo tổ rồi, lại thấy thất vọng. Phó giáo chủ tiệt giáo này gan lớn đến mức nào? Đây là đạo tổ a. Trước mặt đạo tổ, thánh nhân cũng phải cung kính, huống chi vị phó giáo chủ tiệt giáo này còn chưa phải thánh nhân. Ồ, chẳng lẽ biến số ngươi cảm thấy ta không nên diệt ngươi sao? Đạo tổ Hồng Quân nói. Đạo tổ Hồng Quân không vội ra tay, giọng nói vẫn không hề có chút cảm xúc nào. Không ai biết ngài đang nghĩ gì. Lúc này, sáu vị thánh nhân cũng âm thầm suy đoán sư tôn của họ sẽ xử lý người này ra sao, là trực tiếp diệt sát. Nhưng trải qua bao nhiêu năm tháng, họ chưa từng thấy sư tôn mình giết chết bất kỳ sinh linh nào. Dù là năm đó Vũ Yêu đại chiến khiến Hồng Hoang gần như sụp đổ, sư tôn họ cũng chưa từng ra tay ngăn cản. Đại đạo 50, Thiên Diễn 49, biến số chỉ là một phần nhỏ trong nó, vẫn nằm trong đại đạo, sao lại nói đến diệt sát? Biến hóa cũng tốt, điện số cũng được, vạn vật trong thiên địa đều nằm trong đại đạo, đạo tổ lẽ nào lại không hiểu đạo lý này? Vương Huyền nói. Dù đối mặt đạo tổ Hồng Quân, hắn vẫn rất bình tĩnh, vì đến lúc này mọi việc đã bày ra trước mắt. Sức mạnh của hắn, lai lịch của hắn, mục đích của hắn, thực chất đã không thể che giấu, hà tất phải thận trọng nữa. Dù đạo tổ Hồng Quân làm gì cũng sẽ không cân nhắc suy nghĩ của hắn, cũng sẽ không bị lời nói của hắn lay động. Đạo tổ Hồng Quân xuất hiện vào lúc này quả thực đã bày tỏ rõ mọi việc, và bản thân ngài cũng sớm đã chuẩn bị chu toàn. Lời ngươi nói không sai, đúng là ta đã lầm, mọi sự đều nằm trong đạo, đến số cũng nằm trong đạo, bao gồm cả hiện tại, vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đạo tổ Hồng Quân không những không giận, mà còn gật đầu tán thưởng vị phó giáo chủ tiệt giáo kia. Đạo tổ Hồng Quân lại có thể sai lầm, việc này quả thực khó tin. Ngay cả sáu vị thánh nhân cũng không khỏi kinh ngạc. Thực tế, trong lòng sáu vị thánh nhân đều có chút khó hiểu. Vị sư tôn này của bọn họ, so với trước kia đã có sự khác biệt rõ rệt. Chỉ vì một biến số không thuộc về Hồng Hoang, mà khiến sư tôn của bọn họ thay đổi. Điều này quả là quá mức khoa trương. Mọi sự đều nằm trong đạo, nhưng đạo này không phải đạo kia, thiên đạo cũng không phải đại đạo, chung quy là không dung chứa được ta, một kẻ dị đoan. Vương Huyền tự giễu cười nói. Lời này, chỉ sợ chỉ có hắn và đạo tổ Hồng Quân mới hiểu được. Những người khác, dù là sáu vị thánh nhân, cũng chỉ đoán giả đoán non. Cũng như Thái Thanh thánh nhân từng nói, con đường của bọn họ từ đầu đã đi sai, mà họ thậm chí còn không biết mình sai ở chỗ nào. Hắn thực ra cũng không biết con đường nào mới đúng, nhưng hắn biết con đường mình đi khác biệt quá nhiều so với sáu vị thánh nhân kia. Đạo tổ Hồng Quân xuất hiện vào lúc này, chẳng phải vì không dung được dị đan của hắn nên mới muốn đến để lập lại trật tự sao? Thiên đạo là quy tắc, quy tắc không cho phép biến số xuất hiện. Ngươi đã gây ra biến hóa, uy hiếp đến cả phiến thiên địa này. Vì duy trì sự ổn định của phiến thiên địa này, ngươi, một biến số như vậy nhất định không thể tồn tại. Dù ngươi đã đạt đến cảnh giới này, đạo tổ Hồng Quân tuyên bố, người trước mắt này đã khiến lượng kiếp phong thần thay đổi lớn. Dĩ nhiên, việc này cũng chẳng đáng kể. mọi việc vẫn nằm trong lòng bàn tay ngài. Nhưng người này đột phá vào lúc này, không những ảnh hưởng đến sự bố trí của ngài trong lượng kiếp phong thần, mà còn uy hiếp đến thiên đạo. Người trước mắt này, quả nhiên là một biến số không thuộc về hồng hoang. Ngay cả ngài cũng không ngờ rằng, trong thời gian ngắn, hắn lại có thể đạt đến tình trạng này. Nếu để người này thành công bước qua bước ngoặt ấy, không nghi ngờ gì đó là chuyện có tính đột phá, thậm chí đủ để ảnh hưởng đến vận hành của thiên đạo. Từ khi lấy thân hợp đạo, ngài đã sớm hòa làm một thể với thiên đạo. Bất cứ điều gì ảnh hưởng đến vận hành của thiên đạo đều không được phép tồn tại. Ngươi biết những chuyện này, ta cũng biết. Nhưng đạo tổ thấy, ta dám đột phá vào lúc này, lẽ nào lại không có chút nắm chắc? Vương Huyền nói, hắn ban đầu có rất nhiều lựa chọn. Không nhất thiết phải đột phá vào lúc lượng kiếp phong thần, hoàn toàn có thể tích lũy lâu hơn. Đến lúc đó, đừng nói hắn có thể đột phá, Hoàng Thiên Đế và Diệp Phàm những người kia cũng có thể tích lũy viên mãn. Cùng hắn đột phá, một người đột phá dễ thành công hơn, hay nhiều người đột phá dễ thành công hơn, điều này căn bản không phải vấn đề. Nhưng hắn vẫn chọn đột phá trong lượng kiếp phong thần. Vội vàng như vậy, lo lắng như vậy, xem ra giống như đánh cược tất cả. Nhưng hắn cũng không phải không có lựa chọn. Đã lựa chọn như vậy, tất nhiên là vì hắn có phần nắm chắc, cũng không thể không làm như thế. Có hay không có, có gì khác biệt? Ta đến giờ vẫn chưa ra tay, ngươi cũng đã biết tại sao rồi chứ? Đạo tổ Hồng Quân nói, từ khi ngài xuất hiện, không hề có bất kỳ dao động cảm xúc nào. Dù ngài biết người trước mắt này đang từng chút trở nên mạnh mẽ, đây là quá trình đột phá, nhưng vẫn luôn tiến lên. Chỉ cần đến điểm cuối, liền có thể thuận lợi bước qua bước ngoặt ấy. Nhưng những điều này đều không trọng yếu. Ngài đã xuất hiện, bất kể cục diện ra sao, chuyện gì xảy ra, đều đã không trọng yếu. Sau khi bàn cổ khai thiên, đã lâu không ai đạt được cảnh giới này. Không biết đạo tổ có từng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Vương Huyền hỏi. Hắn tự nhiên biết mục đích của đạo tổ Hồng Quân. Tất cả thực ra vẫn là vì con đường hắn đi khác biệt với sáu vị thánh nhân, nên mới có giá trị khác nhau. Chuẩn thánh được gọi là Hỗn Nguyên Kim Tiên, thánh nhân được gọi là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng hai cái này hoàn toàn khác biệt. Thánh nhân là thánh nhân dưới thiên đạo, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, giữa hai bên căn bản không có khả năng so sánh. Đạo tổ Hồng Quân là vị thánh nhân đầu tiên trong Hồng Hoang. Hắn không biết đạo tổ Hồng Quân đi con đường nào, nhưng tuyệt đối không thể là thánh nhân dưới thiên đạo. Từ khi bàn cổ khai thiên tích điện, thế giới này chưa từng xuất hiện Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, người từng đến gần nhất hẳn là La Hầu. Nhưng hắn cuối cùng vẫn thiếu một bước. Còn ngươi, đang đột phá. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đạo tổ Hồng Quân nói, bàn cổ từng chứng được cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, sau đó lại đạt đến cảnh giới cao hơn, mới có hành động khai thiên tích địa vĩ đại ấy. Người trước mắt này so với bàn cổ khai thiên tích địa đương nhiên còn rất xa, nhưng lại đi cùng một con đường với bàn cổ đại thần. Nếu đột phá, thực lực người này quả thực sẽ rất đáng sợ. Đó là cảnh giới mà sáu vị thánh nhân hiện giờ hầu như không thể đạt tới. Nhưng điều này hàm ý một khả năng khác. Ví như khai thiên tích điện, ví như hóa thân vạn vật. Đây là dụ hoặc mà ngay cả ngài cũng khó từ chối. Đạo tổ đã hiểu, nhưng cũng nên biết, nếu ta đột phá rồi, người không thể giết ta. Vương Huyền tự tin nói, thánh nhân trước mặt đạo tổ Hồng Quân, không nói là như kiến hôi, nhưng gần như không có sức phản kháng. Như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thì khác. Đây là con đường bàn cổ đại thần từng đi qua. Nếu có thể thực sự đạt đến cảnh giới này, thiên đạo và đạo tổ Hồng Quân sẽ không còn xa vời. Nhưng hiển nhiên, đạo tổ Hồng Quân cũng đang đợi hắn đột phá. Đến sớm là để đề phòng bất chắc xảy ra. Đối với đạo tổ Hồng Quân mà nói, có thể làm đến mức này đã đủ cẩn trọng, thậm chí có thể nói là không có sơ hở. Suy cho cùng, lợi ích sau này lớn hơn nhiều, chờ đợi thêm chút thời gian thực ra chẳng là gì, cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của đạo tổ Hồng Quân. Hắn xưa nay không nghĩ như vậy, và sớm đã đoán được điều này. Không cần chờ ngươi hoàn toàn đột phá, chỉ cần chém giết ngươi vào khoảnh khắc ngươi đột phá, như vậy là đủ rồi. Đạo tổ Hồng Quân nói, người trước mắt này nói không sai, có thể bước qua bước mặt ấy, cho thấy có chút uy hiếp, nhưng vẫn chưa đủ lớn. Nếu hoàn toàn đột phá rồi, thì là một mối uy hiếp lớn, không chừng sẽ như lời người trước mắt này, ngài rất có thể sẽ thất thủ. Nhưng ngài là ai chứ? Ngài là đạo tổ Hồng Quân, đã lấy thân hợp đạo. Trong hồng hoang thiên địa này, vạn vật khó thoát khỏi sự khống chế của ngài. Chém giết người trước mắt này ngay khi hắn vừa bước qua bước mặt ấy, toạt nhìn rất mạo hiểm, nhưng đối với ngài mà nói, lại dễ như trở bàn tay. Ta nói, ngươi không giết được ta, đừng nói là sau khi ta đột phá, ngay cả bây giờ, ngươi cũng không giết được ta. Vương Huyền nói, hắn không phải đang khoác lác, mà là đang nói sự thật. Nhưng nhìn thái độ lạnh lùng của đạo tổ Hồng Quân, đoán chừng ngài cũng chẳng để ý. Tuy nhiên, những điều này đều đã không quan trọng nữa. Trong lúc nói chuyện này, sự đột phá của hắn đã sắp hoàn thành. Khắc đột phá cũng là lúc nguy hiểm nhất đối với mục đích của mình. Đạo tổ Hồng Quân không hề giấu giếm. Đạo tổ Hồng Quân rõ ràng, Vương Huyền rõ ràng, sáu vị thánh nhân rõ ràng, những người khác cũng vô cùng rõ ràng. Dù vì lẽ gì, đạo tổ Hồng Quân nhất quyết muốn chu diệt Vương Huyền. Liệu lúc này, có ai có thể ngăn cản đạo tổ Hồng Quân? Câu trả lời là không. Dù là sáu vị thánh nhân, hay bất kỳ ai khác, đều không cho rằng việc này có chút nghi ngờ nào. Đó chính là đạo tổ Hồng Quân. Thánh nhân khai thiên lập địa đầu tiên của Hồng Hoang, là sư tôn của muôn thánh, càng là đã thân hợp đạo. Không hề khoa trương, trong Hồng Hoang, nếu đạo tổ Hồng Quân muốn giết ai, e rằng thánh nhân cũng khó lòng chống cự. Hơn nữa, hiện tại Vương Huyền vẫn chưa thực sự đột phá. Trước mặt đạo tổ Hồng Quân, làm sao có thể tạo nên sóng gió? Thông Thiên giáo chủ vô cùng lo lắng, tự nhiên không thể đứng nhìn Vương Huyền thân từ đạo tiêu, liền muốn tìm đạo tổ Hồng Quân cầu xin. Đúng vậy, chỉ là cầu xin mà thôi, trước mặt vị sư tôn này, mai cầu tình, ông ta không thể làm gì khác hơn. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tiếp Dẫn Thánh Nhân nhìn thấu tâm tư của Thông Thiên giáo chủ, căn bản không cho ông ta cơ hội. Rõ ràng, trong lòng Thông Thiên giáo chủ và Tiếp Dẫn Thánh Nhân, Vương Huyền, vị phó giáo chủ của Tiệt giáo, chết mới là tốt nhất. Nếu oa, ngươi không phải rất coi trọng người kia sao? Sao không đi cầu xin sư tôn? Chuẩn Đề Thánh Nhân đau khổ nói, không đau khổ sao được. Từ khi giao thủ đến nay, nếu oa Thánh Nhân vẫn luôn tấn công mạnh mẽ, khiến ông ta thực sự phiền muộn. Làm sao bây giờ? Đánh không lại, chạy cũng không thoát. Chỉ có thể cùng nữ oa hao tổn sức lực, thể diện đã sớm ném đi rồi. Hơn nữa, ai ngờ, sau khi sư tôn xuất hiện, nữ oa càng tà nhẫn hơn, khiến ông ta khó lòng ứng phó. Sao vậy? Đây là giận cá chém thất lên người mình sao? Nếu không thoải mái, thì đi nói với sư tôn đi. Khi dễ ông ta có ý nghĩa gì? Đạo tổ Hồng Quân vẫn mặt không đổi sắc, không can thiệp vào cuộc tranh đấu giữa sáu vị thánh nhân, cũng không nói thêm lời nào. Có ích, đối với đạo tổ Hồng Quân mà nói, đế đô trước mắt mới là trọng yếu nhất. Những việc khác đều có thể gác lại. Ngươi biết ta rất coi trọng hắn, vậy tại sao ta phải đi cầu xin sư tôn? Hắn đã lựa chọn như vậy, tự nhiên có nắm chắc. Nữ oa nương nương đáp, nàng thực sự chưa từng nghĩ đến đi cầu tình với sư tôn. Không chỉ vì việc đó vô ích, mà nàng cũng rất coi trọng Vương Huyền. Dù là đó là sư tôn của nàng, đạo tổ Hồng Quân thân hợp đạo, nàng vẫn cảm thấy người mình coi trọng sẽ không dễ dàng thân tử đạo tiêu. Ngân lưu lưu à, nữ oa, ngươi chỉ sợ là mộng tưởng hão huyền. Sư tôn đã đích thân đến, còn có gì khó tin? Tiếp Dẫn Thánh Nhân mỉa mai nói. Đối với vị phó giáo chủ Tiệt giáo này, hắn hận đến nghiến răng. Thà rằng đối phương lập tức thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, điều này cũng chứng tỏ hắn thực sự kiêng kỵ vị phó giáo chủ Tiệt giáo kia. Chỉ có triệt để thân tử đạo tiêu, hắn mới có thể yên tâm. Không hay biết trong lòng hắn, đó là trở ngại lớn nhất cho việc Tây Phương giáo hưng thịnh. Có lẽ vậy. Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến chuyện khó tin. Cục diện vạn cổ này có lẽ sẽ thay đổi. Nữ oa nương nương nói. Vì sao lại có ý nghĩ này? Chính nàng cũng không hiểu, nhưng cảm giác đó lại vô cùng mãnh liệt. Trong Hồng Hoang, sáu vị thánh nhân đều không tầm thường. Thái Thanh thánh nhân thâm sâu khó lường, nàng cũng không kém cạnh. Rốt cuộc, năm đó nàng tạo người mà thành thánh, sau đó luyện ngũ thải thạch bổ thiên. Trong sáu vị thánh nhân, nàng vốn là một tồn tại đặc biệt. Đột nhiên, một khí tức hùng vĩ xuất hiện, uyên bác như thiên địa, rực rỡ như mặt trời, thâm thúy như hỗn độn. Lúc này, vô số người đều kinh ngạc, khí tức cường đại đến khó tả, khiến người ta không khỏi rung động. Trong mắt người thường, chỉ có thánh nhân mới có thể nắm giữ khí tức kinh khủng như vậy. Chẳng phải nói rõ, vị phó giáo chủ Tiệt giáo kia đã thành thánh rồi sao? Trong Hồng Hoang, trải qua bao năm tháng, đạo tổ Hồng Quân tiên phong thành thánh, sau đó mới có sáu vị thánh nhân liên tiếp thành thánh. Nhưng từ đó về sau, Hồng Hoang không còn thánh nhân mới xuất hiện. Thiên hạ đồn đại, về sau sẽ không còn sinh linh nào có thể thành thánh. Nhưng vào lúc này, lại có sinh linh mới thành thánh. Đối với chúng sinh mà nói, đây là một tia hy vọng. Hy vọng thành thánh. Không thể tin được, vị phó giáo chủ Tiệt giáo này lại nghịch thiên như vậy. Lại thực sự thành thánh rồi sao? Người này từ khi xuất hiện, vẫn luôn tạo nên kỳ tích. Bây giờ lại đến mức này, thực sự khó mà tưởng tượng. Thành thánh, đây là vị thánh nhân thứ 8. Chẳng lẽ điều này có nghĩa là vẫn còn hy vọng thành thánh? Có người chứng đạo thành thánh. Không có tin tức nào chấn động hơn thế. Vô số người lộ vẻ kinh ngạc, hướng tới, khát vọng. Ngay cả Ngọc Đế Hạo Thiên, chuẩn thánh đối địch với Vương Huyền, trong khi kinh ngạc, trong lòng cũng dâng lên khát vọng. Thành thánh a, đây là khát vọng của bất kỳ sinh linh nào, đặc biệt là đối với những chuẩn thánh này. Thành thánh gần như là mục tiêu tối cao của họ. Bây giờ, có một sinh linh thành thánh trước mắt họ, họ thèm muốn thay thế, trong lòng tự nhiên tràn đầy ghen tị. Đồng thời, trong lòng họ cũng nhen nhóm một tia hy vọng. Rốt cuộc, đã có người chứng đạo thành thánh, vậy họ có thể không? Nhưng những người này không biết, lúc này sáu vị thánh nhân trong lòng kinh hãi còn hơn họ nhiều. Trong mắt người thường, Vương Huyền chứng đạo thành thánh, nhưng trong mắt sáu vị thánh nhân lại không phải như vậy. Họ cũng là thánh nhân, làm sao không biết? Khí tức Vương Huyền phát ra lúc này hoàn toàn khác với họ. chỉ là khí tức khác biệt. Thực sự không thể nói quá nhiều vấn đề, nhưng khí tức trên người Vương Huyền quá mạnh mẽ, khí tức cường đại, vượt xa khí tức của thánh nhân. Làm sao họ không động dung? Họ làm sao không biết điều này có ý nghĩa gì? Họ tuy không hiểu lắm, nhưng cũng biết Vương Huyền thực sự đã đi trên một con đường hoàn toàn khác với họ, không phải chứng đạo thành thánh, nhưng sau khi đột phá, lại còn mạnh hơn thánh nhân. Đột phá rốt cuộc là cảnh giới gì? Ngay cả Thái Thanh thánh nhân, người đã biết một số tình huống, lúc này trong lòng cũng khó tránh khỏi gợn sóng, hiện ra vẻ kích động. Bàn cổ đại thần từng đi qua con đường này à? Ngươi lai con đường này thực sự đi được? Chẳng lẽ đây mới là con đường đúng đắn? Thái Thanh thánh nhân thầm nghĩ, ông ta sớm đã hiểu con đường này. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ cũng biết, tất cả đều do bản cổ đại thần để lại, nhưng biết con đường này là một chuyện, con đường này có thể đi thông hay không lại là chuyện khác. Hơn nữa họ đã sớm đi trên một con đường khác. Lúc Vương Huyền đột phá, tâm tư hắn dâng trào sóng gió, vẫn mang chút lo âu bất định. Con đường này liệu có đi đến đích? Hắn chưa chắc chắn, nhưng Vương Huyền đã bằng thực tế chứng minh, đây chính là con đường đúng đắn. Xong, tất cả đã chẳng còn trọng yếu. Trong khoảnh khắc ấy, Vương Huyền đã đạt tới đỉnh phong, phá vỡ mọi giới hạn, một cảnh giới hoàn toàn mới, một bước tiến lên trên con đường tế đạo, có thể đạt tới cảnh giới chưa từng có trong thiên địa của bọn họ. Trong Hồng Hoang Thiên Điện, từ xưa tới nay chỉ có bàn cổ đại thần từng đạt tới, còn đạo tổ Hồng Quân vẫn còn là nghi vấn. Cảnh giới này xem ra giống thánh nhân, đều là từ đỉnh phong chuẩn thánh bước vào một thiên địa mới, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Nói cho đúng, thánh nhân là thánh nhân dưới thiên đạo, còn cảnh giới này phải gọi là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chân chính siêu thoát khỏi thiên địa, trải qua đại kiếp mà bất diệt. Một niệm có thể khai thiên tích điện, một niệm có thể hóa vạn vật từ hư vô. Thật khó hình dung cảnh giới này, nó đã gần như đạt tới tầng thứ của đạo, mà đại đạo vô hình, không thể dùng bất cứ ngôn từ nào miêu tả. Bước qua bước này, thánh nhân không còn là tồn tại xa vời, ngay cả đạo tổ Hồng Quân trước mắt cũng vậy. Nhưng Vương Huyền không có nhiều thời gian vui mừng, bởi vì ngay khi hắn đột phá, đạo tổ Hồng Quân đã ra tay. Mọi việc đều như lời đạo tổ Hồng Quân xuất thủ ngay khoảnh khắc hắn đột phá, trực tiếp chém giết, không để lại bất cứ sơ hở. Điều này đòi hỏi nắm bắt thời gian vô cùng chính xác. Xuất thủ sớm, hắn chưa hoàn toàn đột phá, tự nhiên công toi. Xuất thủ chậm, hắn đã ổn định cảnh giới sau khi đột phá, muốn giết hắn sẽ không dễ dàng. Nhưng đối với đạo tổ Hồng Quân, đó không phải việc khó. Với thực lực của ông, việc nắm bắt thời cơ tuyệt đối không sai lệch. Chính lúc này, ngay khoảnh khắc hắn vừa đột phá, cũng là lúc thực lực đạt tới đỉnh phong rồi lại không thể tránh khỏi thời khắc suy sụp. Hơn nữa, lần này hắn là cưỡng ép đột phá, dù cuối cùng thành công, nhưng trong quá trình đột phá, không thể tránh khỏi bị thương đạo hạnh. Điều này không phải đại sự, chỉ cần cho hắn chút thời gian, hắn có thể áp chế thương thế, ổn định lại cảnh giới. Nếu ở trạng thái toàn thịnh, với cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, dù giao chiến với đạo tổ Hồng Quân cũng không hoàn toàn không có cơ hội. Dù không phải đối thủ, nhưng đã đạt tới cảnh giới này, đạo tổ Hồng Quân muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Nhưng đạo tổ Hồng Quân đích thân xuất hiện, đương nhiên không cho hắn cơ hội. Thời cơ ra tay không chỉ khéo léo, mà còn không để lại một chút sơ hở nào. Đạo tổ Hồng Quân tự tin như vậy, nhưng ai cũng biết, đây là đạo tổ Hồng Quân đã quyết định ra tay, tất nhiên không có sơ hở. Đạo tổ, người đã từng nói ta dám đột phá tự nhiên có cách ứng phó, sao người lại không tin? Vương Huyền lắc đầu thở dài, hắn đương nhiên hiểu rõ, đạo tổ Hồng Quân, người ngự trị thiên điện, chấp trưởng thiên đạo bao nhiêu năm, căn bản sẽ không dễ dàng lay động. Những gì đạo tổ Hồng Quân quyết định, đừng nói chỉ là lời nói, dù có bất ngờ xảy ra, ông ta cũng sẽ không để ý. Như lần này hắn không phải khoa trương, hắn dám đột phá tự nhiên có chuẩn bị, đây là điều làm đạo tổ Hồng Quân bất ngờ. Như đối với những người khác thì không như vậy, nhất là Thông Thiên giáo chủ, ông ta không muốn Vương Huyền chết trong tay sư phụ mình. Nhưng hiện giờ ông ta bị Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tiếp Dẫn hai vị thánh nhân ngăn cản, dù muốn ra tay cũng không có cơ hội. Thái Thanh thánh nhân có cơ hội ra tay, cũng nóng lòng muốn giúp, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Không phải không muốn, cũng không phải do dự, mà Thái Thanh thánh nhân biết rõ, dù ra tay lúc này cũng vô ích. Còn có một nhóm người khác chưa tham gia trận chiến hỗn độn bên ngoài, nhưng ánh mắt họ đều đổ dồn lên người Vương Huyền. Đó chính là Diệp Phàm, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác. Khi trận chiến này bắt đầu, họ cũng tới hỗn độn, nhưng họ không phải sinh linh Hồng Hoang Thiên Điện, không thích hợp tham gia trận chiến này, nên chọn đứng xa quan sát. Đó là cường giả mạnh nhất thiên địa này sao? Không cảm nhận được bất cứ khí tức nào, chỉ nhìn thấy thôi đã không thể đoán được. Diệp Phàm trầm giọng nói, họ đã hiểu rõ Hồng Hoang Thiên Điện. Khi đạo tổ Hồng Quân xuất hiện, liền biết đó là ai. Vì thế, sắc mặt họ mới ngưng trọng như vậy. Dù sao đó cũng là cường giả mạnh nhất Hồng Hoang Thiên Điện, từng tạo nên biết bao truyền kỳ. Quan trọng hơn, đạo tổ Hồng Quân và họ đã định trước là địch chứ không phải bạn. Lần này xuất hiện là để đối phó sư phụ của hắn. Đạo tổ Hồng Quân quả thật rất mạnh, chúng ta muốn đạt tới cảnh giới này, e rằng còn cần tích lũy rất lâu. Thạch Hạo nói, hắn biết rõ, hiện giờ giữa hắn và đạo tổ Hồng Quân có khoảng cách không thể vượt tới, nhưng hắn chưa bao giờ cho rằng khoảng cách này không thể vượt qua. Không chỉ hắn, những người này thực ra đều có khả năng đột phá, hiện giờ khác biệt chỉ là vì họ là người đến sau. Đừng quá lo lắng, sư phụ đã lựa chọn như vậy, tự nhiên có nắm chắc, Sở Phong nói. Lúc này, họ đều thấy Diệp Nhiếp Nhiếp vẻ mặt nghiêm trọng, khí tức khủng bố ngưng tụ trên người, hiển nhiên đang vận sức chờ phát động, nhưng họ đều hiểu rõ, với thực lực hiện tại của họ, trận chiến này không phải họ có thể tham gia. Họ đương nhiên có thể chọn ra tay, nhưng dù ra tay cũng vô ích, chỉ tổ thêm người chết. Dù lời nói vậy, nhưng chuẩn bị trong bóng tối không chỉ có Diệp Nhiếp Nhiếp, họ thực ra đều như vậy. Ngoại trừ Hoang Thiên Đế, ở đây đều là đệ tử của Vương Huyền. Đây là sư phụ đã truyền đạo giải đáp thắc mắc, che chở bảo vệ họ trưởng thành. Dù biết không địch lại, dù biết rõ sự chênh lệch giữa hai bên, nhưng nếu Vương Huyền sơ suất, làm sao họ có thể thờ ơ? Dù là Hoang Thiên Đế, với Vương Huyền vừa là thầy vừa là bạn, họ tuyệt đối không thể ngồi nhìn Vương Huyền chết trước mắt họ. Nhưng đồng thời, trong lòng họ lại có niềm tin khó hiểu. Cục diện như thế này, họ không nhớ đã gặp bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là cục diện tuyệt vọng. Mỗi lần đều không thắng được đối thủ. Nhưng Vương Huyền lại một lần nữa vượt qua. Lần này, dù đối mặt với cường giả mạnh nhất Hồng Hoang Thiên Điện, họ vẫn tin tưởng Vương Huyền. Ngay khoảnh khắc đạo tổ Hồng Quân ra tay, Vương Huyền tự có cảm ứng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không nhìn ra đạo tổ Hồng Quân ra tay như thế nào. Không có khí tức khủng bố, chỉ có đạo vận huyền bí, chỉ có quy tắc thiên đạo, chỉ có sự ràng buộc khó tránh khỏi. Nhưng hắn không hề có ý định ra tay, không phải không ra tay được, mà là lúc này tự có người ra tay. Khoảnh khắc sau, một vòng mặt trời xuất hiện chắn trước mặt Vương Huyền, tám thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Đạo tổ Hồng Quân đã xuất thủ, ngay cả Thái Thanh Thánh Nhân cũng cho rằng việc mình ra tay lúc này căn bản không thể thay đổi được điều gì. Ai dám xuất thủ vào lúc này? Cho dù xuất thủ, lẽ nào có thể ngăn cản được đạo tổ Hồng Quân? Nếu không ngăn được, chẳng phải là con đường chết? Là họ, Tam Hoàng Ngũ Đế, sao họ lại xuất thủ vào lúc này? Sao lại dám ra tay? Thái Thanh Thánh Nhân trầm giọng thốt lên. Tám thân ảnh vừa mới hiện ra, Thái Thanh Thánh Nhân tự nhiên nhận ra, đó chính là nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế. Việc này quả thật ngoài dự liệu của mọi người. Từ khi công đức viên mãn đến nay, Tam Hoàng Ngũ Đế vẫn trấn áp nhân tộc khí vận tại Hỏa Vân Động, chưa từng ra tay. Tam Hoàng Ngũ Đế xuất thủ đã là chuyện khó tin. Huống hồ Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.